Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 892, chương 893, đáng ghét Dương Anh. Vốn là ngày đứng lên, Cửu Ca mới rời giường. Bây giờ mắt thấy liền muốn đến vang buổi trưa. Mọi người rốt cục đến thành Bắc phủ đệ. Tài xuống xe ngựa, đang chờ hành tẩu. Bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến một trận khẽ kêu âm thanh, Lý Cửu. Ngươi cái vong ân phụ nghĩa chi đồ, ta muốn giết ngươi. Mọi người nghe xong trong lòng giật mình, nhất là Lý Mộc Nhiên. Dựa vào sáng sớm liền có người muốn hành thích ta, đây thật là đi ra ngoài quên nhìn hoàng lịch, làm càn. Ngay tại Lý Mộc Nhiên còn chưa xoay đầu lại thời khắc, sau lưng có đã nhớ tới Địch Thanh Thanh âm. Lúc này tài quay đầu, chỉ gặp một cái dè chừng thân thể hắc y nữ tử trong tay cầm bảo kiếm, vừa đi vừa về chém. Mà Địch Thanh lại là tả hữu tránh né lấy. Cô nương ngươi nếu là ở không thu tay lại, chỉ sợ Địch Thanh hội ngộ thương cùng ngươi. Địch Thanh nhìn lấy lộn xộn kiếm pháp, cảnh cáo nói, ngộ thương ta, trò cười, có thể đi theo cái này Lý đàn ông phụ lòng bên người có thể là người tốt lành gì. Nhìn ta hôm nay không giết ngươi cái người ngã ngựa đồ. Nữ tử kia quát lớn một tiếng về sau, thả người nhảy lên. Bảo kiếm thẳng tắp hướng về Lý Mộc Nhiên đâm tới. Cô nương đã ngươi không nguyện ý thu tay lại, như vậy Địch Thanh ta liền không khách khí. Địch Thanh nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy một kiếm này. Mà cô gái áo đen kia tựa hồ hoàn toàn không có thu tay lại ý tứ, cẩn thận Địch Thanh. Lý Mộc Nhiên nhìn qua sắp đến trước mặt kiếm nhận, cái này tài phản ứng tới, vội vàng hô một tiếng. Bất quá Địch Thanh võ nghệ hiển nhiên không phải thổi ra. Ngay tại hai thốn khoảng chừng khoảng cách sinh ra thời điểm, chỉ gặp Địch Thanh hai cây tay chỉ hướng về phía trước duỗi ra, sau đó trực tiếp kẹp lấy hắc y nữ tử trong tay mũi tên. Người buông ra. Hắc y nữ tử hiển nhiên là không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên trong tay lại có lợi hại như vậy cao thủ, mà lại Địch Thanh hình dạng hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, bởi vậy chỉ cho là Địch Thanh là Lý Mộc Nhiên đến. Bởi vậy đối Địch Thanh hô nói, uy, ngươi là Lý Cửu đến cao thủ đi, dạng này cái này đàn ông phụ lòng cho ngươi bao nhiêu bạc, ta đều cho gấp đôi. Ở một bên Lý Mộc Nhiên nghe nàng lời nói chỉ cảm thấy buồn cười. Gấp đôi mệnh ngươi cho lên. Ta nói Dương Anh, tuy nhiên ta và chị gái ngươi giao tình không tệ, nhưng là ngươi nếu là một mực dạng này hung hăng càn quấy, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nói thật, Lý Mộc Nhiên đối trước mắt cái này Dương Anh có thể nói là một chút xíu hảo cảm đều không có. Tuy nói là Dương Kiên nữ nhi, thế nhưng là võ nghệ lại là bất nhập lưu. Liền Lý Mộc Nhiên dạng này không biết võ công người đều có thể tùy tiện đem đánh bại. Mà lại cái này Dương Anh làm sự tình cho tới bây giờ đều không trải qua suy nghĩ. Không động não là ai? Là kẻ ngu. Không chỉ có như thế, lúc trước chính mình cùng Dương Kỳ chỗ sinh ra đủ loại gút mắc cũng đều là trước mắt cái này Dương Anh chỗ tạo thành. Cũng không phải nói Cửu Ca không phải một cái có đảm đương người, trước đó liền đã từng nói Cửu Ca người này chú trọng nhất là thổ lộ tâm tình, nếu là đối phương có thể tướng mạo hoàn mỹ đương nhiên là càng tốt hơn. Thế nhưng là hiển nhiên Dương Kỳ vẫn chưa đủ cái trước tạo thành dạng này sự tình, bây giờ lại ở chỗ này nói cái gì chính mình là đàn ông phụ lòng. Chính mình nếu là thật đem Dương Kỳ cầm xuống đây mới thực sự là đàn ông phụ lòng. Ngươi dám đối ta không khách khí, phụ thân ta tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Anh tự hồ đã tính trước, đối với Lý Mộc Nhiên lời nói không có một chút điểm e ngại, ngược lại chào cười rộ lên. Thấy thế Lý Mộc Nhiên thì là khóe miệng nổi lên mỉm cười. Sau đó khóe mắt nổi lên một chút mỉm cười nói đường, thật sao? Ta cùng Dương Kiên quan hệ ngươi cho rằng giống như ngươi sao? Ngươi tin hay không? Ta hiện tại liền để Địch Thanh đưa ngươi ép về Dương Phủ. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, nếu là Dương tướng quân biết rõ đường ngươi hành thích ta, ngươi hạ tràng hội là cái dạng gì? Lý Mộc Nhiên bình tĩnh nói xong, sau đó nhìn về phía Dương Anh. Cái sau nghe xong, chợt sững sờ, ngay sau đó tựa hồ là nhớ tới cái gì. Trên mặt hiện lên một chút bối rối. Ngươi vô sỉ, tìm phụ thân ta có gì tài ba? Có bản lĩnh cùng ta đơn đả độc đấu. Đơn đả độc đấu, ngươi có lầm hay không? Ta hiện tại có người, vì sao phải cùng ngươi đơn đả độc đấu? Địch Thanh ở đâu? Có thuộc hạ, đem nữ tử này ép vào Dương phủ. Giao cho Dương tướng quân. Cứ dựa theo ta vừa tài nói làm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.